cho nên hắn cũng không có để ý. Thân là tân tấn địa tiên, hắn chắc hẳn phải chính là sau khi đột phá thần tiên tiến vào địa tiên. Trong thân thể sinh ra phản ứng là chuyện bình thường. Pháp lực tiến hóa sâu trong đáy lòng của hắn. Hắn thậm chí còn có một chút đắc chí. Thẳng cho đến khi hắn chấm dứt bế quan, một cổ cảm giác suy yếu cực độ đánh thẳng vào thân thể. Loại cảm giác suy yếu này đến thật là đột nhiên, nhanh đến mức hắn không kịp làm ra chuẩn bị. Thời điểm mới bắt đầu, hắn còn tưởng là bị người ta ám toán. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn biến thành quái dị. Bởi vì hắn phát hiện, loại suy yếu này cũng không phải là người khác mang tới cho hắn, mà từ sâu trong thân thể của hắn. Cẩn thận điều tra một chút, hắn cũng phát giác thân thể suy yếu. Loại cảm giác suy yếu này hoàn toàn giống như đúc việc sau khi đại chiến với người ta xong thì cảm thấy suy yếu vô lực. Hoàn toàn không có gì khác nhau. Sau khi hắn cảm giác được sự suy yếu này, sau khi cảm giác suy yếu này từ từ khôi phục lại, sức khỏe cũng khôi phục lại bình thường, giống như cái gì cũng không xảy ra. Nếu quả thật cái gì cũng không có xảy ra thì tốt. Nhưng bản thân là địa tiên nên linh cảm rất mạnh. Cảm giác chấn động, loại biến hóa này tuyệt đối không phải là ảo giác, mà là chuyện chân thật đã xảy ra. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ ta bị người khác nguyền rủa? Thần sắc Xích Hổ nghiêm túc. Có lẽ cũng chỉ có loại pháp môn vô hình vô chất và tràn ngập thần bí như nguyền rủa mới có thể giải thích được tất cả những chuyện đang xảy ra lúc nãy. Người nào có thể bất tri bất giác nguyền rủa ta cực kỳ thâm độc thế này? Với tu vi của ta, muốn giải nguyền rủa này cũng bất lực. Xem ra chỉ có trở vào trong tôn môn, cầu kiến đại trưởng lão, thỉnh hắn ra tay. Thiên nhân ngũ suy, đã bắt đầu rồi sao? Tiên giới, Bạo Phong Nhãn. Đây cũng là đạo tràng của Cuồng Phong Đại Thánh, là một trong ba thiên tiên của tiên giới. Cùng với Cửu Anh Đại Thánh, Cuồng Phong Đại Thánh cũng không phải một người nguyện ý quản chuyện của người khác. Chỉ phân rõ địa bàn của mình. Đối với chuyện xảy ra trên địa bàn của mình hoàn toàn không quản tới. Trừ phi có người bất kính với hắn. Nhưng mà trên đời này làm gì có kẻ ngu như vậy? Bất kính với một thiên tiên chứ? Cuồng Phong Đại Thánh tuy mặc kệ mọi chuyện, nhưng hắn là người thập phần tuân thủ quy tắc. Tu sĩ bên trong Bạo Phong Nhãn, chỉ cần không trái với quy tắc được định ra suốt mấy trăm vạn năm nay của Cuồng Phong Đại Thánh, như vậy hắn có thể tiêu diêu tự tại, vô ưu vô lự sinh hoạt trong Bạo Phong Nhãn. Cho nên trong Bạo Phong Nhãn có rất nhiều tu sĩ, trong đó không thiếu một ít kẻ có tu vi cao thâm, tu sĩ địa tiên cường đại. Những địa tiên này, địa tiên ở đây và địa tiên ở những nơi khác của tiên giới cũng giống nhau. Bình thường đều ở trong động phủ của mình tìm tu, đóng cửa không xuất ra. Một lần bế quan là vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Tìm hiểu thiên tiên chi đạo trong truyền thuyết. Đương nhiên, cũng có một ít địa tiên là tân tấn địa tiên. Những địa tiên này, so với những lão ngoan đồng kia, lộ ra có chút rêu rao. Địa tiên chi đạo cũng không phải dễ bước vào như vậy. Một ít tu sĩ sau khi tấn thăng làm địa tiên, chắc chắn sẽ có một đoạn thời gian đắc ý. Tu luyện nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có được một ít kết quả. ngưng luyện ra đại thế giới của bản thân. Cơ hồ có thể nói chính là thiên địa đồng thọ. Làm sao mà không phải chuyện đáng chúc mừng chứ? Xích Hổ cũng là một tu sĩ như vậy. Hắn xuất thân từ một tiểu tôn phái trong Bạo Phong Nhãn. Cũng được xem là thiên tài. Ở trong loại địa phương như tiên giới. Trăm năm. Dùng thời gian gần trăm năm. Liền tu luyện tới cảnh giới địa tiên. Tốc độ tu luyện như vậy. Cho dù là ở tiên giới. Cũng cực kỳ kinh người. Thời gian trăm năm tu luyện tới cảnh giới địa tiên. Cho dù một ngày đều cảm ngộ quy tắc. Có được nguyên khí dày đặc. Cũng không phải người bình thường có thể làm được. Xích Hổ làm được. Trọng yếu nhất là. Thời điểm hắn độ địa tiên kiếp. Hoàn toàn không sử dụng tới một kiện tiên khí hộ thân nào. Hắn ở trong địa tiên kiếp đốn ngộ. Bình yên vượt qua địa tiên kiếp. Không chỉ thành tựu địa tiên vị. Hơn nữa còn cường đại hơn địa tiên bình thường gấp 10 lần. Tất cả đều là tiền vốn để hắn kiêu ngạo và khoe khoang. Thậm chí, có đôi khi hắn cho rằng mình mới là ứng kiếp chi nhân chân chính. So với mấy người ứng kiếp chi nhân kia, mình ưu tú hơn rất nhiều. Đương nhiên, chuyện này chỉ xuất hiện trong đầu của hắn mà thôi. Hắn muốn ngây ngốc bên trong Bạo Phong Nhãn. Ứng kiếp chi nhân gì chứ? Hệ số nguy hiểm đúng là quá cao a. Cảm giác cổ quái đến rất nhanh. Đi cũng nhanh. Điều này đã lưu lại bóng mờ trong lòng của Tân Tấn Địa Tiên như Xích Hổ. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất quay về tôn môn. Xin giúp đỡ. Nhưng hắn lại không biết. Chuyện giống như thế phát sinh ở tiên giới. Mỗi hộ góc của tiên giới lúc này đều có tu sĩ cảm giác được trong cơ thể của mình có điểm không đúng. Nhưng khác với hắn, không cách nào tìm ra được nguyên nhân thân thể xảy ra vấn đề. Cái này chính là dấu hiệu của thiên nhân ngũ suy. Xích Hổ đồng dạng không biết. Khác thường sinh ra trên người của mình. Đã kinh động tồn tại mạnh nhất của Bạo Phong Nhãn. Một trong ba thiên tiên của tiên giới. Cuồng Phong Đại Thánh. Thiên nhân ngũ suy hình như đã xuất hiện trên người của tu sĩ rồi. Nhưng mà. Trừ đám địa tiên có thực lực cường hãn ra. Cũng không có người nào lý giải được hàm nghĩa của thiên nhân ngũ suy. Trên thực tế, một ít địa tiên tu vi nông cạn, thật sự cho rằng mình có thể cùng thiên địa đồng thọ hay sao? Nhưng lại không biết, nếu như không cách nào vượt qua thiên nhân ngũ suy, cho dù là địa tiên, cũng sẽ vẫn lạc. Không biết khi tin tức về thiên nhân ngũ suy truyền ra ngoài. Như vậy, cho dù là tiên giới, cũng sẽ hỗn loạn. Đến lúc đó, ta muốn nhìn tên Ngọc Hoàng Đại Thánh kia ứng đối như thế nào. Ngọc Hoàng Đại Thánh có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được ưu thế như vậy trong tiên giới. Không thể không nhắc tới Đế Hoàng Chi Đạo mà hắn tu luyện. Nếu không, đổi thành một Tân Tấn Thiên Tiên. Làm sao chỉ trong một thời gian trăm vạn năm ngắn ngủi tập hợp được nhiều địa tiên, thần tiên, tạo thành Ngọc Hoàng Điện. Cùng Cửu Anh Đại Thánh và Cuồng Phong Đại Thánh như hắn có địa vị ngang nhau được chứ? Hắn dựa vào chính là năng lực lãnh đạo cường đại và đầu độc vốn có của Đế Hoàng Chi Đạo, mới có được xu thế mạnh mẽ như hiện tại. Nhưng mạt pháp chi kiếp diễn ra, thiên nhân ngũ suy, chính là ác mộng của tất cả tu sĩ. Cũng chỉ có những tên địa tiên có thực lực siêu quân hoặc giống như Chu Báo, có được một ít địa tiên có thủ đoạn đặc thù mới có thể không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, còn có Cuồng Phong Đại Thánh, Cửu Anh Đại Thánh, có được vô số kinh nghiệm, có thể trợ giúp thủ hạ đắc lực của mình tránh được ảnh hưởng từ thiên nhân ngũ suy. Hiện tại Ngọc Hoàng Đại Thánh có uy thế vô cùng, nhưng hắn chỉ mới thành tựu thiên tiên không tới trăm vạn năm, không có khả năng luyện chế ra một hang ổ như vậy. Cho nên, khi mạt pháp chi kiếp diễn ra, thế lực vốn có của Ngọc Hoàng Đại Thánh sẽ lọt vào suy yếu. Tối đa chỉ còn lại vài tên địa tiên cường đại nhất. Mặc kệ địa tiên mạnh bao nhiêu, cũng chỉ là địa tiên mà thôi. Ở trong mắt thiên tiên, cũng không khác gì con sâu con kiến bao nhiêu. Không thành thiên tiên, chỉ được gọi là con sâu con kiến. Hừ! Ngọc Hoàng Đại Thánh, ta mặc kệ ngươi năm đó làm cách nào thành tựu thiên tiên nghiệp vị. Ta cũng mặc kệ ngươi năm đó lấy số mệnh của ai. Ngươi tu luyện chính là đế hoàng chi đạo. Như vậy, ngươi nhất định đứng ở phía đối lập với tất cả thiên tiên. Khi mạt pháp chi kiếp diễn ra, đây là đạo khảm đầu tiên sau khi ngươi thành tựu thiên tiên nghiệp vị. Độ không qua, cho dù ngươi vẫn còn mạng, sống đến kỷ nguyên tiếp theo, cũng không có khả năng lật ra sóng gió gì. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Cuồng Phong Đại Thánh xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Còn tên Chu Báo kia, không biết có thể vượt qua lần mạt pháp chi kiếp này hay không. Cửu Anh đúng là ngu ngốc mà cho rằng hắn có thành tựu thông thiên đại thánh nghiệp vị, ha ha, đúng là lý thú a. Thiên tiên, ở trong một kỷ nguyên, đều là tồn tại đỉnh cao nhất. Mà ở trên thiên tiên, đã không còn cấp bậc nào nữa. Có thể nói, thiên tiên chính là cực hạn của tu sĩ. Nhưng điểm cực hạn này cũng có một cực điểm. Bởi vì chỉ cần có thể tu thành thiên tiên nghiệp vị, có được thiên tiên nghiệp vị, mới có thể bình yên vượt qua thiên địa đại phá diệt, mới có thể sống sót tới lúc thế giới thụ ngưng tụ lần nữa, né tránh lực lượng tan vỡ này, thậm chí không đếm xỉa tới. Nhìn tràn cảnh thiên địa vũ trụ tan vỡ, một đám thiên tiên nhìn đám tu sĩ đau khổ giải du trong quá trình mạt thế chi kiếp, lại nhìn thế giới thụ một lần nữa ngưng tụ ra, xem vận mệnh chi lôi đánh lên thế giới thụ, xem thái sơ khởi nguyên, xem thời khắc vinh quang khi tán mạnh đầu tiên ra đời. Tất cả những việc này đều cần thành tựu thiên tiên nghiệp vị mới có thể làm được chuyện này, mới có thể thành công sống sót. Mà dưới thiên tiên, tất cả đều là con sâu cái kiến. Mặc dù nói trên lý luận, địa tiên cũng có thể tránh thoát mạt thế chi kiếp, nhưng mà điều này cần đại khí vận nghịch thiên. Trọng yếu nhất là, cho dù bọn họ có thể vượt qua mạt thế chi kiếp, cũng không bình yên như thiên tiên. Tốt một chút, ngươi sẽ bị thương nặng. Thời điểm kỷ nguyên mới hình thành, ngươi sẽ biệt tâm biệt tức. Trải qua vô số năm tu dưỡng mới có thể khôi phục lực lượng. Vận khí không tốt, chỉ có thể lưu lại mảnh vỡ linh hồn. Trong thời gian dài đằng đẵng chuyển thế luân hồi, nếu như không thể trong kỷ nguyên mới tìm được trí nhớ của mình, một lần nữa tu luyện tới cảnh giới địa tiên, như vậy, điều đợi bọn họ chính là bị chôn vùi triệt để trong mạt thế chi kiếp lần tiếp theo. Mà trong mỗi một kỷ nguyên, đều sinh ra một ít thiên tiên đặc thù. Những thiên tiên này đều là một gã thiên tiên sinh ra cuối cùng trong kỷ nguyên đó. Nghe nói, gã thiên tiên cuối cùng này sinh ra đời sẽ chất đầy số mệnh cuối cùng của kỷ nguyên đó. cũng chính là chung kết giả của kỷ nguyên này. Thiên tiên như vậy, được gọi là thông thiên đại thánh. Đối với tu sĩ mà nói, mạt pháp chi kiếp chính là kiếp số kinh khủng nhất trong một kỷ nguyên. Thậm chí so với mạt thế chi kiếp kia, còn muốn kinh khủng hơn rất nhiều. Bởi vì mạt pháp chi kiếp nhằm vào chỉ là tu sĩ. Tu sĩ tu thành pháp lực. Mà mạt thế chi kiếp, tuy kỷ nguyên bị chôn vùi, nhưng khi đó, ngươi phải chính thức siêu thoát mạt pháp chi kiếp trước đã. Tu sĩ không cách nào siêu thoát mạt pháp chi kiếp mà chết đi. Có lẽ vẫn còn lại một số ít. Bởi vì dù có nhờ nguyên nhân gì siêu thoát khỏi mạt pháp chi kiếp, cũng chỉ là kéo dài tàn hơi, không có bao nhiêu tác dụng. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1762-1763 Mạt Pháp Chi Nguyên. Có thể nói như vậy, mỗi một kỷ nguyên đều tương đương với một vòng đời của thế giới thụ. Mỗi một chủng sinh linh đều hấp thu chất dinh dưỡng từ thế giới thụ. Sinh linh bình thường giống như con kiến trên tán cây, là côn trùng, đần độn, không biết biến hóa trên cây. Cho dù cái cây có khô héo, bắt đầu suy vong, ảnh hưởng đối với bọn chúng không lớn. Mà trong tất cả sinh linh, tu sĩ hấp thu chất dinh dưỡng nhiều nhất, chói mắt nhất. Bọn họ khác với sinh linh bình thường khác trường kỳ tu luyện, mà quá trình tu luyện lại không thể tách rời với việc hút mật của cây, biến thành một bộ phận của cây, giống như một nhánh cây. Mà cái cây này ẩn chứa đại bộ phận chất dinh dưỡng tốt nhất của cây, cung cấp nuôi dưỡng bọn họ. Mà thời điểm cây này đi tới mức suy vong, những tên tu sĩ này có quan hệ mất thiệt nhất, không thể ngăn cản được chiều hướng suy vong của cây. Đây là số mệnh của bọn họ. Mà thiên tiên đã đứng trên đỉnh của tu sĩ và sinh linh khác. Bọn họ giống như quả của cây này. Đặc biệt là những tên thiên tiên cổ xưa. Bọn họ đã sớm biến thành hạt giống, thoát ly phạm vi của cây, không còn quan hệ gì với cây này nữa. Thậm chí bản thân mình có thể biến thành cây trưởng thành. Cho nên, cho dù là cây có chết đi, tan vỡ, đối với bọn họ không có quan hệ gì. Địa tiên địa vị cũng có chút xấu hổ. Có lẽ bọn họ có cơ hội biến thành hạt giống. Có lẽ đã hình thành hạt giống, nhưng vẫn còn cần cây này nuôi dưỡng. Một khi cây này không cung cấp dinh dưỡng nữa, một ít trái cây không thành thục sẽ chết héo. Mà một ít trái cây đã thành thục mới có thể tránh thoát khỏi kết cục này. Mạt pháp chi kiếp giống như quá trình suy bại của cây. Đây là một quá trình dài dằng dặc và tàn khốc, cũng là quá trình làm cho người ta tuyệt vọng nhất. Trừ thiên tiên, tất cả tu sĩ duy nhất có thể làm trong quá trình tuyệt vọng này chính tìm kiếm hy vọng. Tìm được, ngươi là người may mắn, tìm không được vậy thì sẽ chết theo cây này. Mà mạt pháp chi kiếp đối với tu sĩ mà nói cùng cấp với tận thế, mà phát sinh trên người của xích hổ, còn có thể phát sinh trên người của thiên thiên vạn vạn tu sĩ. Hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nhưng dù cho chỉ là bắt đầu cũng đã khiến cho bọn họ giống như chim sợ cành cong. Chu Báo cảm giác được loại rung chuyển và khủng hoảng này, nhưng không phải là tiên giới, mà là trong Bích Lạc Đại Thế Giới. Bích Lạc Đại Thế Giới là một đại thế giới vừa hình thành. Theo lý luận mà nói, cũng tương đương với một trái cây trên thân của thế giới thụ. Vấn đề là, trái cây này còn chưa có thành thuộc. Sau khi thế giới thụ bắt đầy suy vong, cái quả này cũng không thể tránh né được mà bắt đầu tiến vào chiều hướng suy vong. Bên trong Bích Lạc đại thế giới, một ít tu sĩ có tu vi mạnh nhất đã bắt đầu có dấu hiệu thiên nhân ngũ suy. Bích Lạc đại thế giới là thế giới của hắn. Tu vi cao nhất, địa tiên tôn quý nhất đương nhiên cũng là người thân nhất của hắn. Sau khi bọn họ cảm giác được thiên nhân ngũ suy, Chu Báo không cần suy nghĩ, liền đem khỏa hạt giống của thất bảo diệu thụ dung nhập vào bên trong Bích Lạc đại thế giới. Trong vòng một đêm, sâu trong Bích Linh Hải, một cây đại thụ che trời từ dưới đáy mọc lên, tản ra hào quang bảy màu, dần dần dung nhập vào nguyên khí của Bích Lạc đại thế giới thiên địa, lan tràn ra khắp mọi nơi trong Bích Lạc đại thế giới, làm cho suy bại vừa xuất hiện trong Bích Lạc đại thế giới lại khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy tác dụng của thất bảo diệu thụ, Chu Báo cũng thở dài một hơi. Sau khi đạt được Kiền Khôn Hồn Thiên Quyết, hơn nữa sau khi tu luyện thử, Chu Báo đối với huyền bí của vũ trụ này cũng có lý giải rõ ràng hơn trước. Đương nhiên cũng minh bạch, cái gọi là thất bảo diệu thụ chính là hình chiếu của thế giới thụ. Chính là vì thất bảo diệu thụ là hình chiếu của thế giới thụ, cho nên mới có công năng kinh khủng như vậy. Dù sao cho dù là ngũ sắc thần quang, cũng chỉ có thế giới thụ mới có thể diễn biến ra. Cái gọi xoát tận thiên địa, chỗ xoát được vật trong ngũ hành, mà thất bảo diệu thuật lại càng tốt hơn. Có thể phá hết vạn pháp, có thể ngăn cản lực lượng của thiên nhân ngũ suy. Nhưng trong nội tâm của Chu Báo cũng không có vui mừng mảy may. Trái lại, hắn nghi kỵ càng tăng nhiều. Nếu như pháp môn nghịch thiên này là thứ khủng bố như vậy, từ khi thời điểm khai thiên tích địa của kỷ nguyên mới lại không có người này tu luyện thành, chính mình lại có thể tu thành. Chẳng lẽ mình thật sự là người có thiên mệnh trong truyền thuyết hay sao? Là ứng kiếp chi nhân chân chính trong tất cả ứng kiếp chi nhân hay sao? Cũng chính là thông thiên đại thánh chịu tải số mệnh cuối cùng của một kỷ nguyên hay sao? Thông thiên đại thánh, mỗi một kỷ nguyên đều sinh ra đời một ít thiên tiên, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều, chỉ có mấy người. Mà trong một kỷ nguyên, có hai thiên tiên là đặc thù nhất, chính là thiên tiên ra đời đầu tiên trong kỷ nguyên mới, được xưng là Nguyên Thủy Đại Thánh, đại biểu cho bắt đầu. Mà một còn lại chính là thiên tiên ra đời cuối cùng trong kỷ nguyên đó, được xưng là Thông Thiên Đại Thánh, đại biểu cho việc kết thúc kỷ nguyên. Nhưng vẫn còn một loại thiên tiên, cho dù trải qua vô số kỷ nguyên cũng khó sinh ra một người. Đó chính là thiên tiên ra đời duy nhất trong một kỷ nguyên, Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả, tuyên cổ duy nhất. Thiên tiên như vậy được xưng là Bàn Cổ Đại Thánh. Bàn Cổ Đại Thánh chỉ là truyền thuyết. Nguyên Thủy Đại Thánh và Thông Thiên Đại Thánh trong mỗi một kỷ nguyên đều có sinh ra thiên tiên đặc thù như vậy, cũng là người nổi bật nhất trong tất cả thiên tiên. Một khi sinh ra đời, thậm chí có thể trực tiếp so sánh với những thiên tiên cổ xưa. Nói thí dụ như Kim Đạo Nhân, Luân Hồi Đạo Nhân, Trấn Nguyên Tử, những người này đều là thiên tiên cổ xưa. tuy thực lực vô cùng cường hoàn, nhưng cũng không phải là thiên tiên đặc thù. Chu Báo muốn tu thành thiên tiên, hơn nữa hiện tại xem ra rất có thể thật sự trở thành thông thiên đại thánh trong kỷ nguyên này. Bởi vì sau thiên nhân ngũ suy, tu sĩ có thể nói là tuyệt tích trong kỷ nguyên này. Vì cái gì lại nói như vậy? Bởi vì chỉ có thiên tiên mới bình yên vô sự không hao tổn mà vượt qua thiên nhân ngũ suy. Mà tồn tại như thiên tiên sẽ xuất hiện ở trước mặt của người bình thường sao? Đối với bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Mà trong những thế lực cường đại kia có một ít địa tiên cường đại có vận khí tốt, nương tựa vào các thủ đoạn đặc thù mà vượt qua mạt pháp chi kiếp, cũng nắm chặt thời gian mà bế quan tu luyện, bế quan cảm ngộ. Ai có thời gian để ý tới chuyện của người phàm chứ? Trước mạt pháp chi kiếp, có lẽ tu sĩ sẽ lợi dụng sinh linh bình thường đi tìm tài nguyên giữa thiên địa, thu thập tài nguyên trong thiên địa. Bởi vì khi làm như vậy, khống chế đầy đủ tài nguyên, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh hơn. Nhưng sau mạt pháp chi kiếp, chuyện này đã không còn tồn tại. Mạt pháp chi kiếp không chỉ là kiếp nạn của tu sĩ, cũng là kiếp nạn của tất cả thiên tài địa bảo trong thiên địa. Sau mạt pháp chi kiếp, ở giữa thiên địa không còn thiên tài địa bảo. Tất cả thiên tài địa bảo, linh vật linh khí nguyên khí đều biến mất không còn một mảnh, biến thành vật bình thường. Đối với tu sĩ mà nói, không dùng được. Ngay cả thiên địa nguyên khí nuôi dưỡng tu sĩ cũng biến thành không khí bình thường đến không thể bình thường hơn. Giống như kiếp trước của Chu Báo, làm gì có người tu luyện nào chứ? Ngươi nói ai đi quan tâm tới người phàm chứ? Bởi như vậy, có thể thành tựu thông thiên đại thánh chi thân, cũng chỉ có những kẻ chưa tu luyện thành thiên tiên, lại nương tựa đủ loại thủ đoạn, tu sĩ vượt qua mạt pháp chi kiếp. Mà trong những tu sĩ này, những người này trong mạt pháp chi kiếp đã bị trọng thương. Nói cho cùng, có khả năng nhất trở thành thông thiên đại thánh chỉ có mấy người ướm kiếp như Chu Báo mà thôi. Cái gọi là ướm kiếp chi nhân mới không bị mạt pháp chi kiếp ảnh hưởng. Chỉ có những tu sĩ như vậy trong mạt pháp chi kiếp mới có thể sinh tồn và thành tựu thiên tiên nghiệp vị. Ví dụ như Chu Báo, hắn có thất bảo diệu thuật. Ví dụ như Khổng Đề, hắn có ngũ sắc thần quang. Thí dụ như Tiểu Kiếm Thần, nương tựa vào tuyệt tiên kiếm kiếm khí, hắn cũng có thể chém tất cả mạt pháp chi khí. Chỉ có người như vậy mới có thể thành tựu thông thiên đại thánh. Đương nhiên, cũng không có bài trừ một ít tu sĩ ẩn ấp trong dòng sông thời gian. Những tu sĩ này thường thường đều sống ở kỷ nguyên trước. Thậm chí là những lão ngoan đồng từ kỷ nguyên trước vẫn bảo tồn đến nay, là nhân vật tu đến địa tiên cực hạn, nhưng lại khiếm khuyết một cơ hội có thể thành tựu thiên tiên nghiệp vị. Những tu sĩ này tích lũy vô cùng thâm hậu, đều đã từng vượt qua mạt pháp chi kiếp và mạt thế chi kiếp, cho nên hai đại kiếp số của kỷ nguyên mới không tạo thành ảnh hưởng gì tới họ. Nói thí dụ như Thái Túy là thủ hạ của Ngọc Hoàng Đại Thánh, là một lão địa tiên cổ xưa từng vượt qua 3-4 kỷ nguyên, có được thực lực hủy thần khó lường. Tu sĩ như vậy cũng có khả năng thành tựu thiên tiên nghiệp vị. Nhưng cũng vì như thế, thành tựu thông thiên đại thánh cần vận khí gần như nghịch thiên. Người cố gắng chỉ có thể đủ cam đoan mình thành tựu thiên tiên nghiệp vị, nhưng lại không cách nào thao túng những người khác cũng trở thành thiên tiên nghiệp vị. Trừ phi sau khi ngươi thành tựu thiên tiên nghiệp vị, đem tất cả tu sĩ có tiềm lực trở thành thiên tiên chém giết hết. Ngọc Hoàng Đại Thánh cũng đánh chủ ý này, nhưng hắn cũng tính sai, bởi vì Hoàng Tuyền Đại Thánh đột nhiên xuất hiện, thành tựu thiên tiên nghiệp vị, Ngọc Hoàng Đại Thánh lập tức mất đi cơ hội. Mà nếu như từ giờ trở đi, đến mạt thế chi kiếp, không có người nào thành tựu thiên tiên nghiệp vị, như vậy Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng có khả năng trở thành Thông Thiên Đại Thánh của kỷ nguyên này. Nhưng sau mấy lần tiếp xúc với Hoàng Tuyền Đại Thánh, hắn đối với cái thành tựu Thông Thiên Đại Thánh nghiệp vị này không có hứng thú. Thông Thiên Đại Thánh có chỗ tốt gì? Về điểm này, Chu Báo không biết nhiều. Hắn chỉ biết là thành tựu Thông Thiên Đại Thánh nghiệp vị sẽ đạt được số mệnh cuối cùng của kỷ nguyên gia trì, đối với thực lực tăng lên sẽ chiếm ưu thế cực lớn, có thể so với một ít thiên tiên cổ xưa. Nhưng trừ điểm này ra, còn có chuyện khác ẩn bên trong đó, Chu Báo không biết. Có lẽ Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng không phải muốn giúp ta, mà là đang bồi dưỡng ta, để cho ta giúp hắn tạo thành những tên gia hỏa có thể thành tựu thiên tiên nghiệp vị. Vào một khắc cuối cùng ta thành tựu thiên tiên nghiệp vị, sẽ tiêu diệt ta. Như vậy, hắn đã có thể thuận lý thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương đạt thành Thông Thiên Đại Thánh nghiệp vị. Trong lòng Chu Báo xuất hiện suy nghĩ này. Đối với Chu Báo mà nói, khả năng này rất lớn. Hắn cũng không tin Hoàng Tuyền Đại Thánh lại vô tư giúp hắn mà không có mục đích gì. Hiện tại xem ra, chỉ có thể cố gắng tu luyện, mau chóng thành tựu thiên tiên nghiệp vị mới được. Về phần có thể trở thành Thông Thiên Đại Thánh cũng không sao cả. Thành thiên tiên, ta có thể chính thức tiêu giao giữa thiên địa. Không biết bắt đầu từ lúc nào, một cổ khắc nghiệt chi ý đã tràn ngập cả thiên địa. Bất kể là tiên giới hay là phàm trần, bất kể là địa tiên đại thế giới hay là nhân tiên tiểu thế giới, khi cổ khắc nghiệt chi ý này tràn ngập khắp nơi, căn bản là không có người nào trốn được, cũng không có chỗ để trốn. Một ít kẻ có linh giác linh mẫn, tu sĩ có bối cảnh thâm sâu, căn bản không cần nghĩ nhiều, đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Mạt pháp chi kiếp đến. Trong kỷ nguyên này, chính là kiếp số lớn nhất của tu sĩ, rốt cục đã hàn lâm. Tiên giới, Kiếm Môn Sơn. Kiếm Môn, Kiếm Môn Sơn lấy tên của Kiếm Môn, còn tên trước kia của nó đã sớm bị người ta quên đi. Kiếm Môn từ 1900 vạn năm trước đã ở chỗ này thành lập Sơn Môn. Phương viên mấy trăm vạn dặm chung quanh đều nằm trong phạm vi khống chế của Kiếm Môn. Tại đây là địa bàn của bọn họ. Cổ hào khí khắc nghiệt như gió mùa thu tràn vào trong Kiếm Môn Sơn. Nhưng khác với những nơi khác, đây là nơi trọng yếu nhất của Kiếm Môn. Chẳng biết lúc nào, bao phủ một tầng kiếm khí, khắc nghiệp chi khí ở trước mặt cổ kiếm khí này lại bị xoắn thành nát bấy. Căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến đạo tràng trọng yếu nhất của Kiếm Môn. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1764-1765 mối thù một mũi tên. Sư huyền, khí tức mạt pháp chi kiếp càng ngày càng đậm. Kiếm Môn chúng ta có tuyệt tiên kiếm kiếm khí, cũng không phải là kế sách lâu dài. Kiếm khí bao khỏa khu vực hạt tâm của Kiếm Môn, nhưng trên đỉnh núi của ngọn núi khổng lồ, tồn tại một không gian. Trong không gian là một tòa cung điện giống như lợi kiếm. Cung điện cũng không lớn, khó khăn lắm dung nạp được hơn vạn người. Mà hơn vạn người lách vào bên trong tòa cung điện này, lộ ra vẻ chen chúc. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hiện tại chúng ta chỉ có thể làm ra chuyện này. Hiện tại phải đợi Ngọc Quân hiểu thấu đáo hai tuyệt tiên kiếm kiếm khí mới có thể diễn biến ra hai đạo kiếm kiếm khí bảo vệ sơn môn. Kiếm quang mới đủ sức chống cự. Trong trung ương đại điện, kiếm ý địa tiên đang đứng thẳng. Kiếm khí trên người của hắn vô cùng nồng đậm. Chính hắn mới là người thao túng kiếm khí của tuyệt tiên kiếm bao phủ chung quanh kiếm môn. Đáng tiếc, ta không phải ứng kiếp chi nhân, cho nên vô duyên với tuyệt tiên kiếm, không cách nào hiểu thấu đáo. Nếu không, chúng ta cũng không có khả năng chỉ có thể bảo hộ hơn vạn tên đệ tử hạt giống này, buông tha cho những đệ tử kiếm môn khác. Sư huynh ngươi nói gì vậy? Nếu như không phải có ngươi, trong mạt pháp chi kiếp hiện giờ, chỉ sợ kiếm môn của chúng ta đã biến mất trong tiên giới. Bây giờ có thể đủ bảo tồn nhiều đệ tử hạt giống như vậy, đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Lại nói, chúng ta còn có Mãn Ngọc Quân là ứng kiếp chi nhân. Ta tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ hiểu thấu đáo tuyệt tiên kiếm kiếm khí, cho kiếm môn chúng ta một tương lai huy hoàng. Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên trong đại điện phát sinh một hồi rung động cực lớn. Một đạo kiếm khí hồng sắc bắn thẳng lên bầu trời. Mà kiếm khí bao phủ chung quanh kiếm môn giống như được bổ sung lực lượng, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Lúc bành trướng, màu sắc kiếm khí biến thành màu hồng. Tuyệt tiên kiếm kiếm khí thành công, Ngọc Quân thành công rồi. Đúng vậy, hắn thành công. Không thể ngờ là hắn lại nhanh như vậy tìm hiểu tuyệt tiên kiếm kiếm khí. Thật không hổ là ứng kiếp chi nhân a. Trên mặt của kiếm ý địa tiên xuất hiện thần sắc vui mừng cực độ. Đột nhiên trong tiếng cười tràn đầy vui mừng phát ra tiếng thét thật lớn, lập tức tràn ngập cả không gian. Ha ha ha ha ha ha ha. Tuyệt tiên kiếm kiếm khí. Đây chính là tuyệt tiên kiếm kiếm khí. Ta đã hiểu. Ta đã hiểu toàn bộ. Chu báo. Chu báo. Thời điểm gặp mặt lần tiếp theo, đó là ngày ngươi mất mạng. Cả đời của hắn thuận buồm xuôi gió. Lần chịu thiệt duy nhất là ở trong tay của Chu báo. Hơn nữa lại là ứng kiếp chi nhân. Sớm đã đem Chu báo biến thành địch nhân lớn nhất. Lúc này đây, hắn hiểu thấu đáo tuyệt tiên kiếm kiếm khí. Đúng vào lúc thời điểm vui mừng đắc chí, đương nhiên phải phát tiết khó chịu trong lòng ra. Tốt, ta đúng là rất hứng thú với ngươi. Ngươi là thủ hạ bại tướng. Ta muốn nhìn ngươi làm thế nào có thể lấy mạng của ta đây. Ai có thể ngờ rằng thậm chí có người vào lúc này tiếp một câu của hắn. Người nào lớn mật lại dám xâm nhập vào trong kiếm môn ta. Mưa thanh này tuy quá đột ngột, nhưng cũng không đủ dọa sợ tinh anh trong kiếm môn. Đặc biệt là đang có mặt của môn chủ là kiếm ý địa tiên vô cùng cường hoành. Lập tức, cổ kiếm khí tràn đầy sát ý từ trên người của kiếm ý địa tiên tản ra. Cổ kiếm khí này giống như lông trâu, lập tức tràn ra khắp không gian của kiếm môn. Tốt! Cổ kiếm khí giống như lông trâu này bắn ra giống như mưa phùn, nhìn không khác gì công kích bình thường. Tuy đã tránh né tất cả tu sĩ trong kiếm môn, lực khống chế rất mạnh, làm cho người ta xem đã mắt. Cho dù là Chu Báo cũng không nhịn được mà kêu tốt một tiếng. Thật không hổ là địa tiên thành danh lâu năm a, chỉ bằng vào chiêu này ta đã không so được. Con đường tu luyện của Chu Báo hoàn toàn khác biệt với kiếm ý địa tiên này. Hắn không có tích lũy thâm hậu. Đối với khống chế lực lượng cũng không đủ tinh diệu. Mà con đường hắn đi cũng khác biệt. Tu vi. Thực lực như vậy đặt ở trước kia. Chu Báo đúng là phải kiên kỵ ba phần. Từ khi bị Ngọc Ám đánh chạy trối chết. Hắn vốn co chút vinh váo nay đã thu hồi tất cả lòng khinh thị với những địa tiên cổ xưa. Trong nội tâm vẫn tồn tại một ít ý tứ sợ hãi. Nhưng hiện tại hắn không sợ. Bởi vì mạt pháp chi kiếp đã bắt đầu. Theo một ý nào đó, mạt pháp chi kiếp ảnh hưởng đối với địa tiên cũng không lớn. Tối đa chỉ ảnh hưởng đến đại thế giới mà bọn họ ngưng luyện ra mà thôi. Đối với bản thể của bọn họ ảnh hưởng nhỏ nhất. Nhưng vấn đề là, hắn không phải là địa tiên bình thường. Hắn chính là kẻ thống trị kiếm môn. Hắn còn băn khoăn cả kiếm môn. Mà bên trong kiếm môn, trừ Mãn Ngọc Quân đã hiểu thấu đáo tuyệt tiên kiếm kiếm khí ra. Cũng chỉ có hắn mới có thể thúc giục một ít kiếm khí của tuyệt tiên kiếm bảo hộ những hạt giống tinh anh này. Chu Báo, là ngươi, ngươi thật lớn mật, dám xông vào kiếm môn ta. Bóng người lóe lên. Mãn Ngọc Quân xuất hiện trong đại điện. Trong tay bắn ra kiếm khí màu đỏ. Đánh vào một chỗ trong đại điện. Chỗ đó chính là chỗ Chu Báo ẩn thân. Dùng thiên xà liễm tức thuật lẻn vào kiếm môn. Chu Báo một mực ẩn nấp trong đại điện. Chờ đợi thời cơ. Đây đã là ngày thứ 10. Hắn thật không ngờ Mãn Ngọc Quân đã sớm ẩn sâu trong kiếm môn để tìm hiểu tuyệt tiên kiếm kiếm khí. Nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội này. Bởi vậy một mực chờ đợi. Thời gian 10 ngày. Đủ cho hắn sờ ra nhất thanh nhị sở cái không gian này của kiếm môn. Cho nên, đối mặt với đại kiếm khí của tuyệt tiên kiếm, Chu Báo cũng không có kinh hoảng. Trở tay đanh ra một đạo kiếm khí, liền ngăn cản đạo kiếm khí này của tuyệt tiên kiếm. Hừ, còn nói tìm hiểu thấu đáo tuyệt tiên kiếm kiếm khí. Tuyệt tiên kiếm kiếm khí cũng không phải dễ chơi như vậy. Ta nhìn ngươi a, đúng là không biết sử dụng kiếm khí của tuyệt tiên kiếm a. Hóa giải kiếm khí của tuyệt tiên kiếm. Chu Báo cười hắc hắc. Cũng không có đánh tới. Mà là tránh lón lên. Trực tiếp xuyên qua tuyệt tiên kiếm kiếm khí. Xuất hiện ở bên ngoài hạt tâm của kiếm môn. Tuyệt tiên kiếm kiếm khí. Lực lượng rất tốt. Mà cho ngươi thêm một lần. Lần sau gặp mặt. Tuyệt đối ngươi phải chịu đựng thật tốt a. Muốn chạy, nào dễ dàng như vậy. Chu Báo nói gần nói xa ý tứ lộ ra hết sức rõ ràng. Đó là vì ta không có nghĩ tới ngươi lại tu thành tuyệt tiên kiếm kiếm khí. Lần này hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Ta đi trước. Ân oán giữa chúng ta. Lần sau lại tính toán tiếp. Đây cũng không phải là kế sách cao minh. Nhưng hiện tại Mãn Ngọc Quân hiểu thấu đáo tuyệt tiên kiếm kiếm khí. Thời điểm đang đắc chí trong lòng. Nghe xong lời này. Cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đuổi theo. Hình như môn chủ kiếm môn muốn ngăn cản. Nhưng chợt thần sắc biến đổi. Hai tay huy động. Mấy đạo kiếm quyết đánh ra ngoài. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định lại kiếm khí chung quanh sơn môn sắp sụp đổ. Mà sau khi ổn định lại kiếm khí, Mãn Ngọc Quân đã sớm biến mất không còn tung tích. Đáng chết, Ngọc Quân đúng là quá xúc động. Sư huynh, không có chuyện gì. Ngọc Quân hiện giờ đã hiểu thấu đáo tuyệt tiên kiếm kiếm khí. Cho dù không cách nào chiến thắng tên Chu Báo này, tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề. Môn chủ Kiếm Môn gật đầu. Điều có lý. Nhưng trong lòng của hắn thập phần lo lắng. Ngay lúc vừa rồi, thời điểm Chu Báo rời đi, thuận tay đánh mở kiếm khí vây chung quanh sơn môn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Chu Báo đối với tuyệt tiên kiếm kiếm khí hết sức quen thuộc. Như vậy, vừa rồi rất có thể là hắn dụ địch. Đây là chuyện làm cho hắn băn khoăn nhất. Tuy hắn rất muốn nhắc nhở đồ đệ đắc ý của mình, nhưng thời điểm hắn muốn nhắc nhở Mãn Ngọc Quân đã không kịp. Tính toán cho hắn đi thôi, cho hắn ăn chút thiệt hại, coi như ma luyện tâm tình của hắn một chút. Trong lòng của hắn nghĩ như thế. Hắn cũng nghĩ giống sư đệ. Hắn cho rằng, cho dù Chu Báo có thể chiến thắng Mãn Ngọc Quân, nhưng không có khả năng lưu Mãn Ngọc Quân lại. Dù sao Mãn Ngọc Quân đã hiểu thấu đáo hai môn kiếm khí. Không chỉ có như thế, hắn đã tu kiếm tới trình độ tuyệt thế, đã sớm tu thành tuyệt học tuyệt thế của kiếm môn. Có lực lượng như vậy hộ thân, ngay cả mình muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Nhưng hắn không biết, lúc này đây, mục đích Chu Báo tới nơi này chính là muốn giết Mãn Ngọc Quân, cướp lấy số mệnh và thần thông của hắn. Chu Báo tập hợp đủ thất bảo diệu thuật, đối với huyền bí của thiên địa này cũng có lý giải. Chu Tiên Tứ Kiếm và thất bảo diệu thuật đều không bị mạt pháp chi kiếp ảnh hưởng. Trên thực tế, ngũ sắc thần quang và thâm hồng chi lôi đều có hiệu quả như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mấy người bọn họ được gọi là ứng kiếp chi nhân. Tu vi không đến địa tiên, nhưng dựa vào thần thông tuyệt thế, không bị mạt pháp chi kiếp ảnh hưởng, thậm chí còn có thể ở trong mạt pháp chi kiếp chiếm hết tiên cơ, thực lực gia tăng mãnh liệt. Những thần thông này giống như chuyên môn vì thoát kiếp số mà tạo ra. Người có thể có được thần thông này đều vâng chịu số mệnh của thiên địa mà sinh ra. Cho nên bọn họ mới được gọi là ứng kiếp chi nhân. Oanh! Ở một ngọn núi cách kiếm môn mấy ngàn dặm, dưới vài đạo kiếm khí đã bị san bằng thành bình địa. Mãn Ngọc Quân, kiếm khí của ngươi có uy lực không tệ, nhưng mà nếu như đánh không trúng ta, cũng không có gì khác biệt. Chu Báo, ngươi đừng tưởng rằng như vậy có thể chọc giận ta. Mãn Ngọc Quân và Chu Báo rằng co, vốn đang cuống nhiệt biến thành tỉnh táo lại. Ngươi cho rằng ngươi dẫn ta ra đây, nhất định có thể thắng ta hay sao? Thắng? Ha ha, không, ta tới đây là muốn mạng của ngươi, cũng không phải tới để so chiêu với ngươi. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy tay hắn điểm lên trời một cái, một đạo thiên mạc hình trướng rủ xuống tận chân trời. Lượng giới phân cát thuật. Một chiêu này không xài tới đã lâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu không có mạt pháp chi kiếp, ta ở tiên giới không cách nào sử dụng một chiêu này. Mãn Ngọc Quân, hiện tại không có người nào tới quấy rầy chúng ta. Kỳ thật mục đích của ta đến đây cũng không có phức tạp gì. Nói cho cùng, chính là muốn báo thù một tiễn ngươi đánh lén ta ngày đó mà thôi. Nói một ngàn, nói một vạn câu, cái gì cũng là giả, báo thù một tiễn ngày xưa mới là sự thật. Cách Chu Báo làm người mà nói, trên cơ bản là hòa khí sinh tài. Trên cơ bản hắn tôn thờ nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng đồng thời, hắn cũng thờ phụng tôn chỉ, nếu người phạm ta, ta sẽ báo thù gấp 10 lần. thời điểm hắn và tiểu kiếm thần Mãn Ngọc lâu này không quen biết, không phân tốt xấu đi ám sát hắn. Tuy cuối cùng không làm hắn tổn thất một sợi lông, tay không mà về, nhưng hắn đã bị Chu Báo ghi hận trong lòng, đã trêu chọc chính mình. Đương nhiên chính mình sẽ không bỏ qua hắn. Khoái ý âm cừu, đây là chuyện hắn muốn làm. Về phần hai đạo kiếm khí và số mệnh của ứng kiếp chi nhân đối với Chu Báo mà nói, chỉ là chuyện phía sau. Ngươi đã đạt được hai đạo kiếm khí, ta cũng đạt được hai đạo kiếm khí. Hôm nay chúng ta nhìn xem, rốt cuộc là ai hiểu thấu đáo hai đạo kiếm khí hơn. Mãn Ngọc Quân lúc này, ở trong mắt Chu Báo, tên Mãn Ngọc Quân đối với hắn mà nói, căn bản là kẻ đưa lợi ích tới miệng. Hắn cũng không ngờ, tên Mãn Ngọc Quân này lại tìm được một đạo kiếm khí khác. Giết hắn, không chỉ đạt được số mệnh, còn có thể gom góp Chu Tiên Tứ Kiếm. Thậm chí còn có thể tìm hiểu sát khí của Chu Tiên Kiếm. Đối với việc bản thân mình vượt qua mạt pháp chi kiếp, lại nhiều thêm mấy phần nắm chắc. Tốt, ngươi không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, cướp lấy hai đạo kiếm khí của ngươi. Mãn Ngọc Quân nhíu mày, lập tức nghìn vạn đạo kiếm khí hình thành kiếm võng trên không trung, lao thẳng về phía Chu Báo. Chút tài mọn, nhìn thấy kiếm võng đánh tới, trên mặt Chu Báo hiện ra một tia lạnh lùng vui vẻ. Tay phải nhẹ giơ lên, đồng dạng hình thành một đạo kiếm võng. Đương đương đương đương đương đương đương. Mơ thanh kiếm khí giao phong vang lên không dứt, hình thành vô số âm thanh như tiếng kim loại giao nhau. Vô số hoa lửa bắn ra, mỗi điểm sáng đều là bóng dáng của hai đạo kiếm khí sắc bén, đem không gian chung quanh xoắn nát bấy. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1766-1767 thiêu đốt số mệnh. Va chạm lại va chạm, con mắt Chu Báo hiếp lại. Không gian pháp tắc ở tiên giới vô cùng xâm nghiêm, cho dù là dùng thực lực của hắn, bình thường muốn đánh vỡ không gian cũng muôn vàn khó khăn. Nhưng từ khi mạt pháp chi kiếp đến, tiên giới cũng nhận phải ảnh hưởng cực lớn. Không gian pháp tắc vô cùng xâm nghiêm biến thành yếu ớt. Ngay cả địa phương như tiên giới, không gian cũng biến thành yếu ớt như thế này. Vậy hạ giới thì sao? Hoặc có lẽ bây giờ chỉ cần có tu vi nhân tiên, đã có thể tùy ý xé rách không gian ở hạ giới, lui tới vào hư không vũ trụ các nơi. Thời không vô tận chung quanh tất cả đại thế giới, hoặc có lẽ bây giờ đã sinh ra hỗn loạn, thậm chí mất đi hiệu lực. Có thể nói, bởi như vậy, bình chứng cuối cùng của mỗi đại thế giới đã biến mất không còn. Bởi như vậy mà nói, thiên hạ đã đại loạn rồi. Nhưng mà hiện tại cũng không phải thời điểm lo tới những chuyện này. Thiên hạ đại loạn cũng không loạn lên đầu của hắn. Chuyện duy nhất hiện tại hắn muốn làm chính là giết chết thằng ở trước mặt mà thôi. Hai đạo kiếm võng trên không trung triệt tiêu lẫn nhau. Chu Báo chỉ cười lạnh một tiếng. Thần sắc Mãn Ngọc Quân biến thành âm trầm. Mới vừa đọ sức, hắn đã rơi vào hạ phong. Hai đạo kiếm võng tản ra khí tức hủy diệt, nhưng chỉ có kiếm võng của hắn là tan vỡ một cách rõ ràng, mà kiếm võng của Chu Báo bên trong có mang theo một ít ám kình, thiếu chút nữa làm hắn bị thương. Đáng chết Chu Báo, ngươi đi chết đi. Lần đầu tiên giao thủ, hắn liền biết rõ bản thân mình không phải là đối thủ của Chu Báo. Hiện tại hắn tu thành tuyệt tiên kiếm khí, nhưng bản thân không phải là đối thủ của Chu Báo. Như vậy, trận này khó đánh. Hãm tiên kiếm và tuyệt tiên kiếm là hai tuyệt chiêu đặc biệt của hắn, đều không tổn thương tới Chu Báo. Hơn nữa từ trong tình huống này mà nhìn, Chu tiên kiếm kiếm khí và lục tiên kiếm khí của Chu Báo dung hợp cùng một chỗ, lĩnh ngộ kiếm ý cũng cao hơn mình. Còn đánh thế nào nữa? Căn bản là đánh không được a. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, ta đem áo nghĩa của hai chủng kiếm khí này dung hợp cùng một chỗ, thực lực tuyệt đối không dưới hắn. Mạt pháp chi kiếp mới vừa bắt đầu, ta còn có thời gian và cơ hội. Lúc này, Mãn Ngọc Quân trong lòng của hắn đã sinh ra thoái ý. Nhưng mà, đã muộn. Thời điểm một đạo tuyệt tiên kiếm khí chém về thiên mạch xung quanh, Chu Báo đã biết rõ suy nghĩ của hắn. Cho dù như thế nào cũng không cho hắn đào tẩu. Hắn liền cười lạnh một tiếng. Một bàn tay màu đen hình thành trên thiên mạch ngay chỗ vừa bị tuyệt tiên kiếm kiếm khí đánh trúng, đánh về phía Mãn Ngọc Quân. Mãn Ngọc Quân cho rằng một kiếm này có thể đánh vỡ thiên mạch, nhưng không ngờ không giống trong tưởng tượng của hắn. Một kiếm chỉ đánh ra một lỗ hổng nhỏ như quả trứng gà trên thiên mạch mà thôi, mà bàn tay màu đen lại hình thành ngay trên lỗ hổng đó, đánh về phía hắn. Phá cho ta. Nhìn thấy bàn tay màu đen lao tới, Mãn Ngọc Quân biến sắc. Vô số kiếm khí rậm rạc tuôn ra, ánh sáng màu đỏ chớp động, đánh thẳng lên bàn tay màu đen ở trên trời. Hãm tiên kiếm kiếm khí, cái gọi là giam hãm, cũng là chỉ tình hình này. Chu tiên kiếm kiếm khí dùng sắc bén mà nổi danh, mà hãm tiên kiếm kiếm khí lấy số lượng làm chủ, có thể hình thành một biển kiếm khí khủng bố, càng quét mỗi tấc trong không gian, có thể chôn vùi tất cả. Nhưng mà làm cho hắn không ngờ tới, thời điểm hãm tiên kiếm kiếm khí đánh lên bàn tay màu đen kia, bàn tay màu đen này chỉ run rẩy một chút, nhưng cũng không có biến mất, mà nhanh chóng vững chắc. Xì xì xì xì. Xì xì. Giống như ngâm một cây thép nóng bỏng vào trong nước lạnh. Một hồi âm thanh xì xì vang lên khắp không gian. Đạo kiếm quang như biển cả kia trong thời gian ngắn nhất tiêu tán không còn. Chuyện này không có khả năng. Nhìn thấy kiếm khí của mình đánh lên bàn tay lớn màu đen tiêu tán đi, sắc mặt Mãn Ngọc Quân đại biến. Hãm tiên kiếm và tuyệt tiên kiếm là hai sát chiêu bảo vệ tính mạng của hắn. Hắn cũng từ trong hai đạo kiếm khí này mà có 12 vạn phần tự tin. Dưới tình huống gì cũng có thể bằng vào hai đạo kiếm khí này thoát khỏi nguy hiểm. Nếu như Chu Báo cũng đồng thời vận dụng Chu tiên kiếm và lục tiên kiếm công phá, có lẽ hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng Chu Báo không có dùng. Hắn chỉ dùng bàn tay lớn màu đen mà thôi. Nhưng vấn đề trong đó rất lớn. Điều này nói rõ Chu Báo căn bản là không cần vận dụng Chu tiên kiếm kiếm khí, cũng không cần vận dụng thủ đoạn thất bảo diệu thuật để đối phó chính mình. Mình và hắn có chênh lệch lớn tới mức không thể tưởng tượng. Đáng chết. Thời điểm này, Mãn Ngọc Quân không dám lưu thủ, gầm nhẹ một tiếng. Hãm tiên kiếm và tuyệt tiên kiếm đồng thời phát động. Đây là thời khắc sinh tử. Hai đạo kiếm khí phối hợp với nhau rất mật thiết, mờ mờ ảo ảo, thậm chí có chút ý tứ tương hợp. Phá cho ta. Oanh. Sau một tiếng nổ lớn, bàn tay lớn màu đen của Chu Báo bị kiếm khí chém thành mảnh vỡ. Không gian lưỡng giới phân cát cũng tan vỡ hoàn toàn. thân thể Mãn Ngọc Quân giống như dung nhập vào trong hai đạo kiếm khí, lao thẳng về một hướng. Chu Báo nhíu mày, kiếm môn cũng cứu không được ngươi. Trong lúc nói chuyện, trong mi tâm của hắn, ba đạo quang mang thoáng hiện. Bản thể của hắn, độc chi phân thân và hỏa chi phân thân bắn ra, lấy tốc độ nhanh nhất ngăn cản đường đi của Mãn Ngọc Quân. Hôm nay ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi, ngươi nên chết cái tâm này đi. Bản thể Chu Báo hóa thân thành Thông Thiên Cự Viên, thân cao vạn trượng, đánh một quyền về phía Mãn Ngọc Quân. Quyền kình phong ấn bốn phương tám hướng. Phá, phá, phá, phá, phá. Sống chết trước mắt. Rốt cuộc Mãn Ngọc Quân cũng bộc phát ra số mệnh của ứng kiếp chi nhân. Xuất hiện dấu hiệu dung hợp hai đạo kiếm khí vào cùng một chỗ ngay vào lúc này. Thân thể Mãn Ngọc Quân giống như cao vô hạn, hóa thành một thanh cử kiếm trùng thiên. Oanh! Phong vân biến ảo, thiên địa biến sắc. Kiếm và quyền giao kích, không gian trong ngàn dặm bị nát bấy. Quyền kình của Chu Báo đánh nát kiếm của Mãn Ngọc Quân. Sắc mặt của Mãn Ngọc Lâu tái nhợt, khó miệng chảy huyết, hung hăng liếc nhìn Chu Báo, tiếp tục phóng lên trời. Đúng vậy, nhưng còn chưa đủ, đi chết đi. Mãn Ngọc Quân bay lên không trung, một đan lô hình đầu lâu bành trướng ra, một lực hút cường đại phong tỏa phương viên trăm dặm. Mà phương hướng tác dụng của lực hút, đó là phương hướng mà Mãn Ngọc Quân vừa đào tẩu. Nhìn về phía trên, giống như Mãn Ngọc Quân tự chui đầu vào lưới, tiến vào trong đan lô. Vào thời điểm Mãn Ngọc Quân tiến vào đan lô, trong đan lô xuất hiện nhiều loại hỏa diễm khác nhau, chính là hỏa chi phân thân của hắn. Thôi phát hỏa diễm trong đan lô, phát huy chính loại lực lượng cường đại của thiên hỏa, muốn trực tiếp luyện hóa Mãn Ngọc Quân trong đan lô. Chu Báo, ta sẽ không chết. Ngươi giết ta không chết. Ta mới là thiên mệnh chi nhân. Ta mới là ứng kiếp chi nhân chân chính. Ta mới là người thành tựu Thông Thiên Đại Thánh. Trong đan lô, Mãn Ngọc Quân phát ra tiếng rống giận, kiếm khí vô cùng sắc bén cường thịnh trở lại. Đương đương đương đương đương. Ý đồ muốn phá hư thất khiếu thăng tiên lô của Chu Báo từ bên trong. Hắn đối với hai đạo kiếm khí này không ngờ đã lĩnh ngộ cao hơn một tầm. Chu Báo nhíu mày lại. Trong thời gian ngắn ngủi, bên trong thất khiếu thăng tiên lô, đối mặt với vô tận thiên hỏa, Mãn Ngọc Quân lĩnh ngộ kiếm khí tiến thêm một bước, triệt để dung hợp hai đạo kiếm khí. Không chỉ có ngăn cản thiên hỏa, còn tạo thành uy hiếp đối với thất khiếu thăng tiên lô. Không tốt. Hắn đang thiêu đốt số mệnh của mình. Đem số mệnh tập trung lâu dài lập tức tụ tập ra trong thời gian ngắn ngủi. Không thể tiếp tục như vậy. Nếu không, hắn cứ tiếp tục như thế, thậm chí sẽ vượt qua ngươi. Quê oa oa trong thời gian ngắn, giống như ý thức được cái gì đó, thét lớn. Điều này sao có thể? Chu Báo đã giật mình, số mệnh còn có thể thiêu đốt sao? Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, hiện tại thất khiếu thăng tiên lô của hắn đã bắt đầu không chịu nổi. Hãm tiên kiếm và tuyệt tiên kiếm dung hợp sâu với nhau, sẽ sinh ra sát ý cực lớn, phô thiên cái địa, giống như hung thú từ thời thái cổ hồng hoang xuất hiện, muốn đem tất cả những thứ ở trước mặt hủy diệt. Trong thời khắc sinh tử, số mệnh của Mãn Ngọc Quân hoàn toàn thiêu đốt, bộc phát ra tiềm lực làm Chu Báo kinh hãi. Hơ một tiếng, hỏa chi phân thân của Chu Báo biến thành hỏa diễm màu đen, chui vào trong thất khiếu thăng tiên lô. đem những nơi trong thất khiếu thăng tiên lô bị kiếm khí tàn phá ổn định lại. Sau đó, kiếm chi nguyên thần của Chu Báo chớp động một cái, hóa thành một đạo kiếm khí, chui vào trong đan lô. Bản thể Chu Báo sắc mặt nghiêm nghị, trong tay chẳng biết từ lúc nào hiện ra một cành ngọc bảy màu, tản ra hào quang bảy màu sâu kín, lách mình tiến vào trong thất khiếu thăng tiên lô trước mặt. Sau mấy hô hấp, chỉ thấy thất khiếu thăng tiên lô ba một tiếng, hoàn toàn nghiền nát. Ba đạo vầng sáng từ trong đan lô lóe ra. Vầng sáng đầu tiên chính là hỏa nguyên thần của Chu Báo, bị thương nặng nhất, thân ảnh lung lay, chui vào trong mi tâm của Chu Báo. Sau đó mãn ngọc quân đang dây dưa với kiếm chi nguyên thần, mà kiếm chi nguyên thần dây dưa với mãn ngọc quân, lúc này hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ miễn cưỡng dây dưa với hắn. Ánh mắt bản thể Chu Báo ngưng tụ, hào quang của cành ngọc trong tay đại phóng, hướng tới mãn ngọc quân lúc này đang uy phong bát diện, quay đầu nện xuống. Ba, một âm thanh thanh thúy vang lên. Trong khoảng cách gần như thế, dưới tình huống như vậy, thất bảo diệu thụ không cần lo lắng nện lên đầu của mãn ngọc quân, giống như thiết chùy đập lên trên quả dưa hấu. Lập tức, đỏ trắng đần độn, u mê bắn tung tóm ra ngoài, văng ra khắp nơi. Bắn ra chính là huyết tương và ớt. Một đạo kiếm khí bắn lên trời. Đạo kiếm khí này không giống hai đạo kiếm khí lúc trước, bởi vì đạo kiếm khí này có chút khí tức của nguyên kiếm, bổn mạng nguyên kiếm. Nhìn thấy đạo kiếm khí này, khóe miệng Chu Báo nhếch lên, xuất hiện nụ cười lạnh vui vẻ, mà kiếm chi nguyên thần của hắn lóe lên, hóa thành một thanh nguyên kiếm, đụng vào đạo kiếm khí kia. Vèo, kiếm khí và nguyên kiếm giao nhau, đạo kiếm khí thuộc về mãn ngọc lâu bị đánh ngược trở về, ngưng tụ thành hình. Đạo kiếm khí có bộ dạng nguyên kiếm bị đánh tan lần nữa, nhưng không có tiêu tán. Chu Báo, ngươi giết không được ta. Tình huống quỷ dị lại sinh ra một lần nữa. Đạo kiếm khí sắp giải thể bốc lên đạo hỏa diêm màu tím. Cơ hồ cùng lúc này, Chu Báo cảm giác được trên đỉnh đầu sinh ra khác thường, ngang đầu lên, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Thiên kiếp, đây không phải là thiên kiếp, mà là địa tiên kiếp, đây chính là địa tiên kiếp. Hủy Oa Oa phản ứng không chậm, thoáng cái đã nhìn ra lai lịch của thiên kiếp trên bầu trời, lập tức nói ra. Cái gì, địa tiên kiếp? Hắn làm sao có thể dẫn phát địa tiên kiếp? Chu Báo hoàn toàn sửng sốt. Mặc dù thực lực mãn ngọc quân không tệ, cho dù là cấp bậc thần tiên thì bỏ đi, vẫn cách địa tiên như dạ đế, chênh lệch càng lúc càng lớn. Địa tiên cũng không phải dễ làm như vậy. Cho dù là tu sĩ, thần tiên rất nhiều, muốn tiến vào địa tiên cũng chẳng khác gì khó hơn lên trời. Nhìn hai người Thanh Phong Minh Nguyệt, bọn họ có Trần Nguyên Tử làm chỗ dựa, nhưng vẫn phải mất vô số năm. Thẳng đến những năm gần đây, vừa mới bước qua một bước kia. Đừng nhìn Chu Báo là những ứng kiếp chi nhân có thể đánh bại địa tiên dễ dàng, thậm chí dùng một ít thủ đoạn nghịch thiên giết chết địa tiên, nhưng trên cảnh giới, bọn họ căn bản không vượt qua. Chu Báo đương nhiên biết rõ chuyện của mình, rất rõ ràng. Cho dù bản thân mình muốn bước qua một bước này, cũng cần ít nhất trăm ngàn năm để rèn luyện, để đặt nền móng. Lúc đó mới có cơ hội đặt nền móng, mới có cơ hội vượt qua. Mãn Ngọc Quân cũng không mạnh hơn hắn. Cho dù là chiến lực hay là cảnh giới, nhưng bây giờ hắn ở trước mặt của mình đột địa tiên kiếp, hơn nữa còn dưới trùng kiếp điên cuồng của mình. Điều này có thể sao? Ha ha ha ha. Chu Báo, giết không được ta. Ngươi không có khả năng giết ta. Ta mới là ứng kiếp chi nhân chân chính. Ta mới thật sự là ứng kiếp chi nhân. Ta mới thật sự là thiên mệnh chi nhân. Ta mới chính là Thông Thiên Đại Thánh trong kỷ nguyên này. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1768-1769 nghênh đón địa tiên kiếp. Nhìn thấy thằng này điên cuồng thiêu đốt số mệnh để đột phá địa tiên kiếp, Chu Báo nói. Cũng không có gì hơn cái này. Địa tiên kiếp thì sao chứ? Cho dù có thể vượt qua, cũng không thể trở thành địch thủ của ta. Trước khi chết, hắn đang giãy giụa cuối cùng. Đừng nghe hắn nói suông. Trực tiếp giết hắn đi. Hắn đã không còn bất cứ giá trị gì. Giãy giụa cuối cùng. Không sai. Số mệnh của hắn đã thiêu đốt tới cực hạn. Cho dù hắn có thể vượt qua địa tiên kiếp, thành tựu địa tiên nghiệp vị, không gian phát triển trong tương lai đã hao hết. Hắn không độ qua được ta cũng không hoảng hốt. Con mắt Chu Báo nheo lại, trên mặt xuất hiện nụ cười quái dị. Hiện tại ta chỉ cảm thấy một chuyện kỳ quái a. Cảm giác kỳ quái sao? Hắn đã thiêu đốt số mệnh của mình hầu như không còn. Như vậy, cho dù ta giết hắn, cũng không cướp được số mệnh của hắn. Có phải hay không? Hẳn là như vậy. Vậy thì không đúng. Quy tắc ở thế giới này là vĩnh hằng. Trả giá bao nhiêu, sẽ nhận được bấy nhiêu. Đã giết chết ứng kiếp chi nhân thì sẽ có được số mệnh của hắn. Đã xuất lực nhiều như vậy, đạt được cũng phải càng nhiều. Hiện tại số mệnh của hắn đã tiêu hao hết. Như vậy ta giết hắn, cũng không cách nào chiếm được số mệnh của hắn. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Địa tiên kiếp. Có lẽ ta không chiếm được số mệnh của hắn, nhưng ta có thể từ trong địa tiên kiếp mà chiếm được chỗ tốt cực lớn. Hả? Trong lòng Hủy Oa Oa cả kinh, sau đó nghĩ tới một khả năng. Ta muốn độ kiếp, mượn địa tiên kiếp của hắn thành tiết địa tiên nghiệp vị của ta. Nhìn lên kiếp số sắp hàng lâm trên bầu trời, trong mắt Chu Báo bắn ra hào quang kỳ dị. Hiện tại ta là thần tiên. Tuy không phải là thần tiên đỉnh phong, nhưng coi như đã sờ được con đường đi thông tới địa tiên. Chênh lệch chỉ là địa tiên kiếp mà thôi. Mà tích lũy của ta đã tiếp cận địa tiên kiếp. Nhưng nếu chờ tới lúc tích lũy đầy đủ thì không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hiện tại hắn đã ở chỗ này đột địa tiên kiếp. Mà cái địa tiên kiếp này do hắn thiêu đốt toàn bộ số mệnh mà hình thành. Như vậy, ta mượn lần độ kiếp này có lẽ không thành vấn đề a. Đúng vậy, chuyện này cũng có thể, nhưng từ trước tới nay chưa từng có người nào trải qua. Hủy Oa Oa suy nghĩ một chút, cảm thấy Chu Báo nói có lý. Nhưng mà theo hiểu biết của hắn, loại chuyện này chưa từng có người nào thử qua. Cho nên hắn không cách nào đối chiếu. Mặc kệ biết hay không, trước thử một lần đi. Khóe miệng Chu Báo nhếch lên. Cho dù như thế nào, hắn đều cảm giác được hắn sẽ đạt được chỗ tốt từ trong địa tiên kiếp này. Nếu như có thể vượt qua, như vậy cho dù không đạt tới địa tiên nghiệp vị, thực lực cũng tăng tiến. cho dù một lần nữa đối mặt với địa tiên cổ xưa như Ngọc Ám, cũng không chật vật như trước kia. Ít nhất đào tẩu là không thành vấn đề. Cho nên, Chu Báo mới xuất hiện tâm tư như vậy.